Người vợ nô lệ, chương 34 ra rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, em đừng có hiền quá. Tư Khả Minh khẽ quát nhẹ Tuyết Xương Anh. Trong lòng ông, tự thấy Tuyết Xương Anh quá hiền nên mới bị một đứa bé ức hiếp như vậy. Tuyết Xương Anh giả vờ khổ sở nói. Em chính là muốn làm tròn bổn phận thôi. Em không muốn những người hàng xóm xung quanh họ lại dị nghị. Mấy lần bà la mắng Tư Noãn Noãn xong, đều bị mấy bà hàng xóm bàn tán. May mắn chính là Tư Khả Minh lại không tin lời của những người đó. Tư Khả Minh nhíu mày nói. Dị nghị ai dám. Ông đảo mắt sang Tư Noãn Noãn bên kia đang quét nhà. Đi tới trước mặt Tư Noãn Noãn tát một cái vào mặt quát lên. Là mày đi ra ngoài nói lung tung gì phải không? Tao cho mày ăn uổng quá mà. Bốp bốp. Từng cái tát như trời giáng đổ xuống má của Tư Noãn Noãn mới 5 tuổi. Tư Noãn Noãn khóc giống lên. Càng khóc Tư Khả Minh càng ra tay nặng. Đến khi Tư Khả Minh thật sự đánh sắp chết Tư Noãn Noãn. Tuyết Xương Anh mới đi tới kéo ra. Nếu Tư Noãn Noãn mà chết, bà có khác gì phải làm hết toàn bộ việc nhà không? Bà đâu ngốc tự mình ôm cả đóng việc. Tuyết Xương Anh nhẹ giọng khuyên nhủ. Thôi anh. Đừng đánh nó nữa. Em không muốn người ta bảo em là người mẹ độc ác đâu. Tư Khả Minh ánh mặt sắc bén nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn quát. Lần sau tao mà nghe gì mày bị người ta nói lung tung, tao sẽ giết chết mày. Sau đó Tư Khả Minh lại nhẹ nhàng đỡ Tuyết Xương Anh vào. Tư Noãn Noãn nằm dưới đất run rẩy sợ hãi, còn Tuyết Xương Anh được đỡ len lén xoay đầu lại nhìn Tư Noãn Noãn nằm trên đất môi khẽ câu lên cười am. Hiểm, không bao lâu đứa bé trong bụng Tuyết Xương Anh cũng ra đời. Không như sự kỳ vọng của Tư Khả Minh, đứa bé là một bé gái xấu xí. Nhưng đối với Tư Khả Minh, ông xem đây là đẹp, đẹp hơn cả Tư Noãn Noãn. Tư Khả Minh lúc nào cũng, wow cục cưng của ba đẹp quá. Trên đời này làm gì có ai đẹp bằng con của ta. Chấm, Tư Chân Châu con cưng của ta. Vốn Tư Khả Minh và Tuyết Xương Anh định đặt là tên Tư Chân Châu nhưng là lại viết sai chính tả nên thành Chân Châu. 53XXX, nhà nước quy định một khi đặt tên vĩnh viễn không được đổi. Nên Tư Chân Châu vĩnh viễn cũng là Tư Chân Châu. Bu cố ý đó hố hố. Tư Noãn Noãn phải lên 6 mới được đi học mẫu giáo. Nguyên nhân cũng chính là nhờ người cha tốt bụng của cô Tư Khả Minh ban tặng. Ông không định để Tư Noãn Noãn đi học đâu. Vì Tư Noãn Noãn thông minh đến nổi chính ông chán ghét đến muốn giết Tư Noãn Noãn nhưng là bởi vì sợ ngồi tù thôi. Tư Noãn Noãn từ lúc chuyển đến Tư gia ở, cô chưa từng bước ra khỏi căn nhà cũng như là được giao du với bất kỳ ai. Cũng do cuộc sống mà tạo nên một Tư Noãn Noãn ngày một mạnh mẽ hơn. Không đi học thì cô lại ở nhà tự học nên cũng biết ít chữ. Vô tình đang quét sân đọc một bài thơ con hàng xóm học. Người hàng xóm tốt bụng báo cho trường học gần đó nên giáo viên đã tới vận động. Ngày Tư Noãn Noãn được Tư Khả Minh đồng ý cho đi học cũng là ngày Tư Noãn Noãn chịu không ít nhưng vết thương trên người. Nhưng là người khó chịu nhất cũng chính là Tuyết Xương Anh. Tư Noãn Noãn mà đi học ai sẽ làm việc nhà. Nên bà càng cố ý bắt bẻ làm khó Tư Noãn Noãn. Chấm. 4 năm sau, Tư Noãn Noãn 10 tuổi, quần áo đi học do hàng xóm cho. Tư Chân Châu thì lại khác, từ trên đầu đến gót chân toàn bộ đều là hàng hiệu. Mới 6 tuổi, Tư Chân Châu hoàn toàn học được tính của Tuyết Xương Anh mà không xem Tư Noãn Noãn là chị. Xem cô là người ở, nói chính xác, Tư gia chỉ có một đứa con gái duy nhất và một con ở đỡ. Cuộc sống của Tư Noãn Noãn vốn dĩ còn không bằng một người ở đỡ. Nếu thời này có chế độ nô lệ thì chắc chắn Tư Noãn Noãn chính là nô lệ của Tư gia. Làm gì có người ở đợ nào làm việc không có tiền. Còn bị đánh bị chửi. Nhưng là Tư Noãn Noãn cũng đã quen với cái nhà Tư gia rác rưởi này rồi. Nên bị đánh hay bị hành hạ Tư Noãn Noãn đều không bận tâm. Cô muốn sống. Nhớ like và bỏ phiếu cho Bu nha. Rảnh rỗi thì bình luận luôn nha. Cách chương.